Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 64, thủ lĩnh chết thảm. Chỉ là, bọn họ kinh hô hiển nhiên là mộc hữu dụng. Ở trăm tên lồng nhịn nhẫn thuật oanh kích chi, trong bóng tối còn hay nhận thấy được thời điểm, sớm đã có chút lão không kịp. Sau đó tại nơi vài tên thanh tỉnh lang nhẫn kinh hô bên trong, còn hay thân ảnh liền bị vô số nhẫn thuật bắn cho đánh mệnh chung. Vô số nhẫn thuật nổ tung. A, chuyện gì xảy ra? Lang nhẫn thôn thủ lĩnh còn hay liền tại bọn họ trước mặt. Cho nên khi bọn họ thi triển nhẫn thuật oanh lạc nhi, đồng thời nổ tung sau đó, này chả vốn thân hãm trong ảo cảnh lồng nhẫn liền bị ép giải trừ ảo thuật. Đồng thời, Akamaru thực nguyệt lĩnh vực cũng tiêu thất tác dụng. Cho nên bọn họ xem tinh tường sự thật trước mắt lúc, không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi lên tiếng. Không dám tin nhìn về phía trước, không dám đưa tin bọn họ mới vừa oanh kích lại là rơi tại bọn họ thủ lĩnh còn hay thân. À tương đương, đặc biệt làm bọn họ nghe được còn hay tiếng kêu thảm thiết thời điểm, từng tái toàn bộ trợn tròn mắt, không muốn tin tưởng trước mắt thấy. Lúc này bọn họ, nếu như vẫn không rõ bọn họ trước là chúng ảo thuật nói, vậy quá vô tri. Nhưng là thanh tỉnh sau đó, bọn họ chỉ có cảm thấy hoảng sợ. Là dạng gì ảo thuật lại có thể đồng thời lệnh nhiều người như vậy thân hãm huyễn cảnh? Cái này quá kinh khủng. Mọi người đều biết, ảo thuật ninja sử dụng ảo thuật một dạng đều là thông qua địch nhân con mắt đối xử địch nhân trí huyễn. Cho nên cường đại trở lại ảo thuật ninja, có thể đồng thời làm cho mười mấy người ở bên trong thân thể ảo thuật. Đó chính là vô cùng không được. Có thể là bọn họ bây giờ là tình huống gì? Hơn 100 người a, cư nhiên đồng thời bị một cái ảo thuật mệnh chung. Muốn bọn họ liền một hồi sợ run lên. Quá kinh khủng. Đây tột cùng là đẳng cấp gì địch nhân a? Không tệ không tệ. Còn trên không trung Akamaru, nhìn thực nguyệt tạo thành hiệu quả, cũng là phi thường thỏa mãn gật đầu. Thực nguyệt chỉ huyễn hiệu quả mặc dù đối với một ít cường đại ninja không có hiệu quả, nhưng là đẹp trai liền đẹp trai ở nó lớn phạm vi công kích. Chỉ cần thân hãm thực nguyệt lĩnh vực bên trong, tinh thần lực không đủ mạnh cũng sẽ bị trí huyễn. Hơn nữa, đây cũng là Akamaru thực lực bây giờ xa còn lâu mới có được cường đại lên. Đến rồi về sau chỉ cần hắn tiếp tục cường hóa đi, coi như là ảnh cấp cường giả cũng có thể để cho thân hãm thực nguyệt lĩnh vực trí huyễn hiệu quả. Nói tóm lại, lần đầu thi triển thực nguyệt liền tạo thành trước mắt thành quả. Akamaru biểu thị vừa lòng phi thường. Akamaru nhìn về phía lúc này thủ lĩnh còn hay mấy có lẽ đã mất đi sức chiến đấu, một tiếng chật vật nằm ở nơi đó. Có thể ghê tởm. Còn hay nhìn trống không Akamaru, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Hừ, nhưng mà đáp lại hắn cũng là Akamaru một tiếng hừ lạnh. Tiếp lấy còn có thân ảnh của hắn rất nhanh rơi. Akamaru đặt chân nơi vừa lúc chính là còn hay thân. Không được, thủ lĩnh đại nhân. Vô số kinh hãi tiếng vang lên. Bọn họ lúc này mới phát hiện bọn họ thủ lĩnh không chỉ có bị bọn họ đánh cho tàn phế, hiển nhiên càng là gặp phải nguy hiểm tánh mạng, sẽ bị Akamaru thân ảnh rơi một cước giết chết. Răng rắc phốp. Nhưng mà động tác của bọn họ thủy chung chậm, không ai phản ứng kịp. Hoặc là cũng có thể nói là Akamaru tốc độ quá nhanh. Hầu như trong nháy mắt, thân ảnh liền rơi vào lang nhẫn thôn thủ lĩnh còn hay thân. Ầm ầm gian đem hắn cho thải như dưới nền đất. Còn hay thân đầu khớp xương gãy lìa, tiếng âm vang lên. Bụng dưới cũng bị Akamaru thải bạo nổ. Trong miệng một ngụm tinh huyết thẳng phun ra ngoài, như một ngụm suối phun tựa như, phun ra mấy mét cao. có thể thấy được Akamaru rơi lực đạo có không mãnh liệt. Ta hận, còn hay chỉ tới kịp tràn ngập oán hận nói ra hai chữ. Đầu chính là lệch một cái, mất đi sinh tức, thủ lĩnh đại nhân, ghê tởm, thay thủ lĩnh đại nhân báo thù. Nhìn thấy bọn họ thủ lĩnh cư nhiên như thế buồn khổ bị Akamaru cho trực tiếp thải bạo nổ. Tất cả lồng nhẫn hai mắt một cái liền đỏ. Kaka phẫn hô lên tiếng. Có phẫn nộ, cũng hổ thẹn. Nếu không phải là trong bọn họ địch nhân ảo thuật, đem bọn họ thủ lĩnh còn hay cho rằng địch nhân tới đánh lời nói, bọn họ thủ lĩnh cũng sẽ không cứ như vậy một cái chết. Thủy độn, thủy long đạn thuật tương đương. Trong lúc nhất thời, bọn họ lại lần nữa thi triển ra ca mỗi người sở trường nhẫn thuật, hướng về phía Akamaru đánh đi. Bọn họ muốn đem Akamaru hại tại bọn họ thủ lĩnh còn hay người thương tổn. Đầu đuôi trả lại cho Akamaru, làm cho Akamaru cũng thể nghiệm vừa bị hơn 100 cái nhẫn thuật đánh nổ thống khổ. Hừ, các người thủ lĩnh đều chết hết, chỉ bằng các ngươi còn có thể thế nào? Akamaru xem lấy cử động của bọn họ, không khỏi lạnh rên một tiếng, trong lòng càng là cười nhạt không ngớt. Khiếu thiên, giống tương đương, sau đó chỉ thấy Akamaru hướng về phía tất cả lồng nhẫn. Nhất chiêu khiếu thiên tê hô lên. Phốp, một cổ vô hình âm ba chấn động ra. Này đã hoàn thành nhẫn thuật kết ấn. Nhẫn thuật vừa mới ngưng tụ thành hình, đã bị phá vỡ tản mất. Này còn vẫn chưa xong kết ấn, thì càng thêm không cần nói. Trực tiếp bị cắt đứt. Phốp, phốp. Phốp, sau đó bên trong không ít thực lực tương đối kém lồng nhẫn. Ở Akamaru cái này một gào thét, trực tiếp bị đánh vỡ tâm mạch, miệng phun tiên huyết ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá cũng liền mấy người hơn nữa. Đại đa số Akamaru vẫn không thể nào vừa hô liền đem bọn họ đánh chết. Bất quá nhưng cũng lệnh bọn họ hiểu biết mất thông. Thân thể lâm vào ngắn ngủi chậm chạp ở giữa. Phi nhận huyết trào, phi nhận huyết trào, ngoặc kép, đối với loại tình huống này, Akamaru đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong tay chakra trào liên tục ngưng tụ, sau đó bị Akamaru vung bắn ra, giết hướng này rơi vào chậm chạp trong lồng nhẫn. Suy suy suy, siêu siêu siêu, từng đạo chakra trào vết cào, cắt không khí chợt lóe lên. Trong nháy mắt không có vào đến một đống lồng nhẫn bên trong. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng đạo phi nhận huyết trảo cắt vào thân thể con người thanh âm vang tới. Từng đạo phi nhận chakra trảo cắt kim loại đi qua sau đó. Là được màu đỏ huyết trảo, tiếp tục trúng mục tiêu ở một cái khác lồng nhẫn thân. Hoặc là tiêu tán ở trong không khí. Đại lượng tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang tới. Akamaru phi nhận huyết trảo danh xứng với thực. Phi nhận đã ra, huyết trảo thành hình. Ha ha, hôm nay thì nhìn lão tử đại khai sát giới đi. Akamaru nhìn thấy phi nhận huyết trảo sát nhân hiệu suất, nhất thời cười ha ha một tiếng, càng thêm cuồng bạo vọt vào trong đám người. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.